Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 357, Vũ địa giao chiến. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển liền ở Wapol lên sân khấu thời điểm, Saido cùng Crocodile phòng đánh cờ còn ở tiếp tục, trừ lần đó ra, còn truyền đến mênh mông tiếng vang. Alabasta lộng lẫy minh tinh mộng tưởng chi thành vũ địa, cũng bởi vậy chấn động không thôi. Đây là ngươi chuẩn bị ở sau. Crocodile biểu tình bảo trì tự nhiên, đối với động tĩnh nơi phát ra hắn thập phần rõ ràng. Có thể tạo thành như vậy động tĩnh, đơn giản chính là bị Saido xui khiến mà đến phản loạn quân. Từ Baroque Works những cái đó hàng tỷ trưởng giả truyền đến tình báo. Hắn ở đệ nhất nháy mắt liền đoán được là Saido hành động. Chỉ là liền tính đưa tới những người này, lại có ích lợi gì đâu. Crocodile biểu tình tự nhiên duyên cớ, đúng là đối với vấn đề này không lo lắng biểu hiện. Thực bất hạnh, ở cái này quốc gia ta chính là anh hùng, là này đàn ngu xuẩn ra hỏa bảo hộ thần. Bên ngoài thượng ta càng là vì bọn họ phản loạn cung cấp lương thực cùng thủy. Như vậy ngươi muốn như thế nào xui khiến bọn họ đột kích đánh ta cái này đại ân nhân đâu? Hơn nữa, ở thực lực trước mặt, hết thảy quỷ kế không phải có vẻ thực vô lực sao? Crocodile mặt lộ vẻ tươi cười, dùng yếu ớt đậu đại màu đen đồng tử nhìn chằm chằm nhìn Saido. Tưởng từ hắn trên người tìm được trêu đùa cảm giác, chính là kết quả lại không có giống như đoán trước chung giống nhau. Hắn không có từ Saido trong mắt nhìn đến bất luận cái gì nhút nhát. Ngược lại là một tia trêu đùa ánh mắt, phảng phất thỏa hiệp, Saido mặc ngôn không nói. Hắn ngốc lăng mà nhìn trước mắt đồ ăn, bởi vì vừa rồi Crocodile phát ra đánh sâu vào mà nhiễm bùn xa. Giờ phút này đã khó lại dùng ăn, hắn có chút đáng tiếc mà vận dụng năng lực từ một bên, cầm lấy cái ly. Nikion. Robin tắc thuận thế giơ lên đặt lên bàn phong che lại bình rượu. Ở cười nhạt chung vì Saido đảo thượng một chén rượu. Phảng phất tiếp tục xem kịch vui. Thối lui đến một bên. Crocodile ý thức được Saido cũng không phải thỏa hiệp ý tứ. Dùng kia âm trầm ngữ khí nói. Làm sao vậy? Nơi nào nói sai rồi sao? Không, Saido uống rượu trái cây. Lại đem cái ly nhẹ nhàng buông. Tương phản, ngươi nói rất đúng, ở thực lực trước mặt, hết thảy quỷ kế đều có vẻ vô lực, liền giống như ngươi hiện tại chấp hành, xã hội không tưởng, kế hoạch giống nhau. Cái này kế hoạch mục đích chính là vì được đến cổ đại binh khí Minh Vương. Mà nếu ngươi cũng đủ cường nói, làm sao cần cái này cổ đại binh khí, là vì dâu trắng, Crocodile cũng không nghĩ tới Saido sẽ nói như vậy. Bao gồm hắn còn chưa tới kịp chấp hành xã hội không tưởng kế hoạch. Hắn không rõ Saido như thế nào biết bí mật này. Chính là từ hắn được đến sàn sạt fruit về sau. Hắn thành thói quen xuôi gió xuôi nước. Trêu chọc hắn ra hỏa trừ bỏ cái kia dâu trắng bên ngoài. Còn có ai tồn tại? Hắn sắc mặt âm trầm mà nhìn Saido. Lạnh lùng thốt, ngươi muốn chết sao? Tiểu quỷ. Quay chung quanh Crocodile từ không trung mạc danh sản sinh cát vàng. Không gió tự động mà cố lấy bão cát. Toàn bộ phòng bị cát vàng bao phủ đi vào. Robin dùng tay chặn mắt. Vẫn duy trì tầm mắt đồng thời phòng ngừa cát bụi dũng mãnh vào trong mắt. Đối với Crocodile phản ứng nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy liền sẽ kích động người. Tương phản nàng là cái loại này thích đem đối thủ đùa bỡn ở lòng bàn tay người. Là cái gì nguyên nhân làm hắn dáng vẻ này? Chẳng lẽ bởi vì dâu trắng cái này làm biển rộng kinh sợ tên? Liền ở Robin suy nghĩ thời điểm, một cổ xa xo vừa rồi bão cát còn mãnh liệt truyền đến. Tính cả phòng nội dung để trang sức điêu khắc cùng với phô trên sàn nhà mặt gạch bản đều cấp nhất. Lên! Bão cát lực độ cũng tăng mạnh vài phần. Robin dùng hoa hoa fruit năng lực từ thân thể thượng sinh trưởng ra tay cánh tay chống cự đến từ phía trước đá vụn, một bên ở chân bộ sinh trưởng ra tay cánh tay chống đỡ thân thể của nàng chống đỡ đánh sâu vào. Nhưng mà này cổ xoay tròn bão cát lại không có kết thúc. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, từ nguyên lai bão cát biến thành bão cát cấp bậc. Chỉ là bất đồng chính là xoay tròn quá trình từ tức thì châm phương hướng mạnh mẽ chuyển biến thành nghịch kim đồng hồ phương hướng. Biến hóa này có vẻ đột ngột. Ở trong đó càng là truyền đến crocodile kia âm trầm như cũ thanh âm. Chỉ là này cổ trong thanh âm lại lộ ra một tia dĩ vãng chưa từng có kinh ngạc. Robin năng lực không thể chống cự này dần dần kịch liệt chiến trường. Buông ra lòng bàn chân trói buộc, thân thể theo này cổ đánh sâu vào, từ cầu thang thượng lợi dụng cánh tay giao tiếp, trơn trượt mà trượt đi lên, rồi sau đó bằng mau tốc độ ở bão cát dũng lại đây đồng thời hướng về một bên nhảy đi ra ngoài. Oanh, Vũ Yến cái này sòng bạc truyền đến kịch liệt chấn động. Một ít còn trầm mê với đánh bạc chưa từng bị phản loạn quân xôn xao ảnh hưởng dân cờ bạc. Ở càng kịch liệt chấn động chung sôi nổi bừng tỉnh, cho rằng động đất tai họa đột kích, sôi nổi hướng về sòng bạc bên ngoài bỏ chạy. Robin nhìn giống như đánh cục đá trứng gà không ngừng rạn nứt vách tường. Trong lòng biết cái này vách tường ngăn cản không được bao lâu đánh sâu vào. Không có chút nào do dự chạy trốn bản năng làm nàng bằng mau tốc độ hướng về rời đi cái này Vũ Yến. Lối tắt thông đạo chạy tới. Đương nàng rời đi Vũ Yến sau một khắc, này sở mộng tưởng thành thị tiêu chí tính kiến trúc sòng bạc, Vũ Yến, cũng hoàn thành nó sứ mệnh. Chậm rãi sụp đổ mở ra, Robin trên mặt vẫn mang theo vài tia đào vong kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới Saido có gì Crocodile giao thủ năng lực. Cho dù ở tiền thưởng thượng Crocodile chỉ có 8.000 vạn. Cùng Saido 400 triệu treo giải thưởng kim so sánh với. Có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chính là nguyên nhân chính là vì tiếp xúc Crocodile người nam nhân này. Nàng mới biết được thực lực của hắn xa không ngừng tiền thưởng trình độ. Nếu có thể nói, hắn có thể nháy mắt dùng Fruit năng lực hủy diệt toàn bộ Alabasta quốc. Mà trái lại, Saido tuy rằng là 400 triệu treo giải thưởng kim. Chính là suy xét đến huyền thưởng lệnh thượng bắt sống yêu cầu. Này ở nàng phân tích xem ra, thế giới chính phủ muốn hẳn là mặt khác đồ vật, mà reset đến cái kia đồ vật quan hệ mới có thể đưa ra như vậy kỳ quái yêu cầu. Lệnh nàng làm ra điểm này phản loạn còn có mặt khác một chút. Đó chính là Saido cùng đại tướng giao thủ, cũng chiếm được tiện nghi nghe đồn. Này ở nàng xem ra quả thực là lời nói vô căn cứ. Sừng sững ở cái này trên biển gần như vô địch hải quân đại tướng. Sao có thể bị một cái tiểu hài tử chiếm được tiện nghi? Đã từng đảm nhiệm trung tướng Aokiji, nàng chính là chính mắt kiến thức quá năng lực của hắn. Cái loại này không chút để ý liền có thể phá hủy hết thảy năng lực. Nàng nhìn con tải không ngừng sụp đổ kiến trúc. Nỉ non nói, đây là cường giả chi gian chiến đấu sao? Nàng đáy lòng tức khắc dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Nàng thật sự có thể hoàn thành nàng mộng tưởng sao? Robin không khỏi tại nội tâm chung hỏi lại một câu. Truy tìm lịch sử chính văn nàng. Không hề nghi ngờ sẽ gặp được thế giới chính phủ bắn ngược. Shichibukai tuy rằng cường, nhưng nói đến cùng chẳng qua là thế giới chính phủ trong tay quân cờ. Căn bản xa xa vô pháp tương đối, từ chạy ra Vũ Yến người, đang chờ đợi sau khi lúc này mới phát hiện không phải động đất, mà là Vũ Yến bên trong chấn động, đồng thời bọn họ cũng chú ý tới từ phương xa truyền đến đồng dạng hết đợt này đến đợt khác chấn. Động cảm, mà khi nhìn chung quanh thời điểm, lúc này mới chú ý tới dần dần hỏng mất Vũ Yến. Ở khiếp sợ khi tồn vài phần nghĩ mà sợ, cơ hồ mỗi người trong lòng đều tồn vài phần nghi vấn. Có người chú ý tới tại chỗ thổn thức do dự Robin. Tức khắc nói, này không phải Vũ Yến lão bản sao? Bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Robin sửng sốt một chút, chỉ là bằng phẳng mà nói một cái từ. Crocodile, bình đạm mà lại ôn hòa ngữ khí, lại làm người không khỏi trong lòng run sợ. Có một ít người tự giác mà tránh lui mở ra. Bởi vì Crocodile cái này Shichibukai tên nhưng không ngờ vị cái gì chuyện tốt. Đương nhiên cũng không thiếu một ít ngu muội bình dân. Bọn họ kêu to là Crocodile đại nhân ở cùng người khác chiến đấu sao? Chẳng lẽ là có cái gì nháo sự người sao? Mà khi bọn họ nhìn lại thời điểm, Robin đã không thấy thân ảnh. Rời đi, Robin trốn vào một cái không người hẻm nhỏ. Quan sát đến từ Vũ Yến phương hướng động tĩnh. Hết đợt này đến đợt khác chấn động không có liên tục lâu lắm. Không, phải nói là xa xa cường với chấn động cái này cấp bậc đồ vật. Thời gian phi thường đoạn, vừa rồi còn ở liên tục chấn động, ở một khắc chi gian ngừng lại. Ngược lại bắt đờ sinh thay đổi chính là đại biểu cho vũ điện này sở thành thị tiêu chí tính kiến. Chúc Vũ Yến, này cao ngất kiến trúc tính cả này trên đỉnh hoàng kim cá sấu ở ngắn ngủn vài giây chi gian xa hóa. Mở ra, lúc này còn dừng lại ở này phía dưới vây xem người ở kiến thức đến mãnh liệt mênh mông dũng hạ lưu. Xa khi, lúc này mới nhớ tới chạy trốn, lại đã là quá trễ. Bị này mấy chục tấn mấy trăm tấn lưu xa liền như vậy vĩnh viễn mà chôn ở phía dưới. Robin phản ứng nhanh chóng. Đang xem đến một màn này thời điểm, cũng đã lợi dụng hoa hoa fruit ở một ít mấu chốt chỗ sinh trưởng ra tay cánh tay. Làm ngôi cao, cung thân thể của mình di động, thoải mái mà ở nóc nhà tiến hành di động, hướng về phương xa lần tránh mở ra. Xa hóa tiến trình ở thổi quét Vũ Yến này sở kiến trúc sau cũng không có đình trì, mà là hướng về xa hơn chỗ di động, một đám phòng ốc ở này ngầm chiếm hạ, biến thành khô cạn cát sỏi, thổ địa cũng phát ra ba tư tiếng vang, này trên người hơi nước bị hút khô, khô cạn, vỡ vụn, xa hóa, này ba cái quá trình cơ hồ chỉ là ở một cái chớp mắt chi gian. Lấy cái này tốc độ tới xem, nếu không có người ngăn cản nói, chỉ cần ước chừng một hai cái canh giờ thời gian, liền đủ để bao trùm cả tòa thành thị, làm này sở Alabasta lộng lẫy chi thành biến thành tử địa. Phảng phất nghe được thổ địa kêu rên, xa hóa đình chỉ, tùy theo vang lên chính là gầm lên giận dữ. Sai đô tiểu tử. Crocodile thân thể bị đột nhiên từ Vũ Yến cái kia phương hướng bị vứt ly hướng không trung. So với bình tĩnh bộ dáng, giờ phút này hắn có vẻ chật vật, không chỉ có trên người quần áo nhân chiến đấu mà bị cắt qua. Trên người tàn lưu vết thương, ngay cả đỉnh đầu tóc vuốt ngược cũng nhân thân thể bay ngược đi lên quan hệ có vài sợi chạy tới. Trên trán, hắn bên miệng còn mang theo nhẹ nhẹ vết máu. Theo sát sau đó chính là Crocodile trong miệng Saido tiểu tử. Hắn chân dẫm bờ cát, mềm xốp bờ cát lại vì này cung cấp sông thẳng phía chân trời lực lượng. Không chỉ như vậy, phía sau bão cát phảng phất nghe theo này chỉ huy, hình thành hỏa tiễn máy gia tốc giống nhau nâng lên lực. Mang theo này cổ xung lượng đột nhiên bách cận, Crocodile nhíu chặt khởi cái trán. Ở vừa rồi kia thanh giống giận sau, hắn ngược lại chặt chẽ mà suy nghĩ lên. Hắn trong lòng biết Saido là cố ý đem này bách cách mặt đất. Cũng trong lòng biết vô pháp tránh né kế tiếp công kích. Ở cơ hồ một giây thời gian, hắn liền làm ra quyết định, thân thể trước một bước nguyên tố hóa mở ra. Mà lúc này, Saido cũng đã đuổi tới. Đem Busosoku khí phách bám vào lâm thời thông qua tấm ván gỗ chế tạo gấp gáp ra tới mộc nhận thượng. Thân thể ở không trung tự nhiên mà xoay tròn góc độ. Lấy một cái tuyệt hảo góc độ mang theo 10 phần lực đạo tiếp tục hướng không trung phương hướng. Chém tới, Crocodile nguyên tố hóa thân thể. Ở tiếp xúc đến Busosoku khí phách thời điểm, liền biến trở về hình người. Chỉ là hắn tựa hồ sớm đã đoán trước tới rồi góc độ này công kích. Tay trái kim sắc móc cùng Saido mộc nhận đánh sâu vào ở bên nhau. Phát ra lạc kéo tiếng vang. ở không trung trở lên đánh xuống Crocodile, ngược lại ở đối đua chung lâm vào hoàn cảnh xấu. Hắn tay run rẩy, từ này thượng không ngừng truyền đến chấn động cảm. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Saido Mộc nhận thành công mà đột phá Crocodile phòng ngự phách bổ tới. Chuẩn xác tới nói là Crocodile từ bỏ phòng ngự, chỉ thấy hắn tay trái từ kim câu trung thoát ly ra tới. Có thể hấp thu người khác hơi nước cánh tay, đột nhiên hướng về Saido dựa tới. Kế hoạch của hắn chính là phát động không tưởng được đột kích. Luận ai cũng sẽ không nghĩ đến cánh tay hắn cũng không có đoạn đi. Mang theo kim sắc móc chỉ là thuần toái che giấu mà thôi. Dự đoán lại rơi xuống cái không. Liền như Crocodile hắn đoán trước tới rồi Saido sẽ hướng lên trên phách chém phương hướng. Saido cũng đoán trước tới rồi cánh tay hắn công kích. Ngươi như thế nào biết? Chấm ngoặc kép. Nói, những lời này còn chưa nói xuất khẩu, Saido cũng đã lấy mộc nhận thoát ly vật lý quán tính thu hồi. Lại ra sức vứt ra, Crocodile chịu đánh, thân thể lại lần nữa vứt ly, chỉ là bởi vì không có điều chỉnh tốt góc độ quan hệ. Hắn nghiêng xuống phía dưới di động tới, Saido nhìn mắt bị đánh bay đi xuống Crocodile, trên thực tế hắn vẫn chưa nghĩ đến Crocodile lần này công kích. Người bình thường là sẽ không vứt ly chính mình am hiểu vũ khí. Chỉ là hắn ở cùng Crocodile giao phong thời điểm, thông qua năng lực đối này lực độ khống chế thập phần mẫn cảm. Ở Crocodile thu lực thời điểm, hắn liền phát hiện ra tới, mà kia trong nháy mắt, hắn cũng vang lên đã từng ở truyện tranh trang lót chung xuất hiện một màn. Đó chính là Crocodile tay là hoàn hảo. Nhưng cho dù là lập tức phản ứng, thông qua thần kinh tuyến truyền lại tin tức sở cần thời gian, khiến cho thân thể ở đối Crocodile công kích làm ra phản ứng thời điểm. Vô pháp điều chỉnh vũ khí góc độ, mặc dù có chút ngoài ý liệu, nhưng là Saido không có cho Crocodile thở dốc thời gian, điều chỉnh lực độ phương hướng, thân thể ở không trung đạt được tăng tốc độ siêu việt bình thường. Giống như một viên thiên thạch hướng về Crocodile truy đuổi mà đi. Nhưng nề hà bởi vì vừa rồi một kích dùng sức quá đột nhiên quan hệ. Crocodile tại đây cổ trợ lực hạ trước một bước tới mặt đất. Phanh, phanh, gần như liên tục hai tiếng va chạm từ mặt đất truyền đến. Nhưng tiếng thứ hai rõ ràng nhẹ rất nhiều. Là bởi vì ở Crocodile trụy nhược mặt đất thời điểm. Hắn liền trước một bước làm thổ địa sa hóa, san sạt fruit hắn dừng ở trên bờ cát đại đại giảm bớt hắn sở đã chịu đánh sâu vào. Mà lúc này, Saido lúc này mới rơi xuống sa hóa trên mặt đất phát ra tiếng thứ hai tiếng vang. Thật là vướng bận, Saido chấm đất sau, mắt thấy nguyên tố hóa trốn vào sa mạc Crocodile, đem lực đạo quán chú nhập đôi tay trong vòng bằng vào đối chung quanh năng lực khống chế. Đem mộc nhận đột nhiên cắm vào sa chung, bám vào vector thao tác kia vô cùng lực phá hoại. Đối với dưới nền đất gần như 100 mét trong vòng mỗi một tấc thổ địa tiến hành rồi ăn mòn. Này một đao, đem dưới nền đất vài trăm thước trong phạm vi duy trì mặt đất căn cơ phá hủy. Cùng mất đi nền phòng ở tương tự vô pháp vững vàng giống nhau. Mất đi căn cơ mặt đất cũng khó có thể vững vàng. Chỉnh khối mặt đất giờ phút này liền giống như bị kéo ra lon. Trừ bỏ mặt ngoài chắc chắn bên ngoài, nội bộ đã là dập nát mở ra. Mà theo Saido chịu nhận, cùng với lẹp xẹp động tác, đêm này cuối cùng một khắc vững vàng rơm rạ cấp trừ đi rồi. Chỉnh khối mặt đất trực tiếp nứt ra mở ra. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.